Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khác không dám đến gần. Tựa hồ biết anh sẽ nói như vậy, người đến cũng không lộ vẻ bực tức gì. Nhìn đến Vương Hạ, trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không mở miệng gây sự. Dù sao, sự cao quý của một quý tộc không cho phép cô làm điều đó. Phát hiện ở đây còn có người khác, ánh mắt cô liền rơi vào trên người cô gái vừa mới bị Trương Đình ngăn cản hành động cho Vương Hạ một cái tát. Vân Uyển. Thân hình cô gái cứng đờ, nhìn đến gương mặt quen thuộc trước mặt, tim không khỏi đập nhanh hơn một chút. Người trước mắt này không phải là Vân Tịnh Nguyệt, Vân gia nhị tiểu thư, chị họ của cô sao? Vốn dĩ nửa tháng trước Vân Tịnh Giai trở về thì Vân Tịnh Nguyệt rời nhà đi mất, đi đâu không ai biết. Chuyện này khiến Chữ Diên rất tức giận, mà Vân lão gia lại không hề bận tâm, bởi vì ông chỉ một mực quan tâm đến hôn sự của Mạc Tử Yên, khác hẳn với thái độ của đám người Vân gia. Bà nội Vu Tú Ngọc của cô ngược lại rất vui vẻ, chỉ khi có mặt Chữ Diên mới thu diễm lại một chút. Mà cô không có, Vân Tịnh Nguyệt, địa vị của cô nhanh chóng được nâng cao, nhưng vẫn không bằng Vân Tịnh Giai. Đặc biệt là khi Vân Tịnh Giai có một vị hôn phu giàu có như Trác Lân. Thấy Trầm Ngọc Hương ngày càng vênh váo, mẹ của Vân Uyển cũng không chịu thua kém, nhanh chóng sắp xếp cho cô đi xem mắt, ý đồ muốn cô có thể như Vân Tịnh Giai, câu được rùa vàng để địa vị của cô ở Vân gia không bị coi thường. Đàn ông được sắp xếp xem mắt với Vân Uyển, nếu không phải không tốt, xem ra thì chính là những lão già dê sồm. Ngoại trừ có khối tài sản cách xù thì những thứ khác đều không có. Không nói đến chuyện đám người đó có vừa ý cô hay không, nhưng rõ ràng thái độ của Vân Uyển đối với hôn nhân này là không hề hài lòng. Hai lần xem mắt, cả hai lần đều thất bại. Cô cũng không muốn đến lần thứ ba để thử vận may của mình. Mỗi ngày Vân Uyển đều phải nghe mẹ cô oán giận, đem cô ra so sánh với Vân Tịnh Giai, bảo sinh cô ra đúng là vô dụng. Bất quá, cô cũng không hề tức giận, bởi vì đối với những lời nói này, cô sớm đã nghe đến thuộc lòng. Vân Uyển không tức giận, nhưng không có nghĩa là cô cam chịu thua kém Vân Tịnh Giai. Nhìn đến Trác Lân, cô sẽ không tự chủ nhớ đến một người. Người đàn ông khí thế bất phàm, vẻ ngoài bắt mắt, ôn nhu nho nhã, điển hình là bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái, so với Trác Lân không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Đáng tiếc, anh đã là hoa có chủ. Vân Uyển đang ở độ tuổi mới lớn, nhìn đến một người đàn ông có mị lực như ám dạ ruột, xuân tâm nhộn nhạo cũng là chuyện bình thường. Cô vốn nghĩ vài ngày nữa thì cô sẽ đem hình ảnh của anh ném ra sau đầu, chỉ là không ngờ ngày qua ngày hình ảnh của anh càng hiện rõ trong trí nhớ của cô, mà vài ngày nữa là đến hôn lễ của Mạc Tử Yên. Khó khăn lắm cô mới có thể xin phép Vân lão gia đến dự. Dù sao để Vân Tịch Sai đến dự hôn lễ vốn dĩ là chuyện không thể nào, mà Vân Tịnh Nguyệt lại không biết biến đi đâu, Vân gia vẫn cần có người thay mặt đi dự hôn lễ. Cơ hội tốt này tất nhiên là rơi vào Vân Uyển cô rồi. Theo lý mà nói, cô không nên sinh ra ý đồ bất chính đối với người đàn ông sẽ trở thành anh rể của mình. Nhưng ngày hôm qua, nhìn anh ở trước quần chúng đeo nhẫn cưới cho Mạc Tử Yên, kim cương vốn quý giá, kim cương đỏ càng quý giá hơn. Chỉ cần là người có hiểu biết, liếc mắt nhìn sơ, cũng biết vật này giá trị liên thành. Một người đàn ông có thể dùng kim cương đỏ làm nhẫn cưới, rốt cuộc là anh yêu cô gái ấy đến mức nào? Huống hồ, anh còn ở trước mặt mọi người tuyên thệ, đời này, kiếp này, anh chỉ cần em. Không chỉ riêng Mạc Tử Yên, mà Vân Uyển cũng bị lời nói này làm cho rung động. Anh không nói lời yêu, nhưng lại để cho người khác cảm nhận tình cảm sâu sắc trong lời nói của anh. Sống trong gia tộc lớn như Vân gia, Vân Uyển sớm đã không còn tin vào tình yêu. Dù sao, hảo môn luyến ái gì đó chỉ xuất hiện trong phim truyền hình dài tập, không bao giờ có thật ở ngoài đời. Hơi tàn của ngọn lửa như được tiếp thêm sức mạnh, bắt đầu dạo rực lên. Ngay giây phút ấy, Vân Uyển chỉ có một cảm giác, chính là phải cướp người đàn ông này. Mạc Tử Yên vốn dĩ không xứng đáng với anh. Trong thời kỳ tân hôn vui vẻ, hẳn anh và Mạc Tử Yên phải đi hưởng tuần trăng mật mới đúng. Nhưng ngược lại dự đoán của mọi người, anh lại đến công ty làm việc. Biết được tin tức này, so với nhặt được vàng, Vân Uyển còn cảm thấy vui hơn. Có lẽ tình cảm của anh đối với Mạc Tử Yên cũng không tốt như vẻ bên ngoài mà hai người thể hiện. Ngày hôm nay cô đến đây không ngờ rằng lại gặp được Vân Tịnh Nguyệt. Chị Tịnh Nguyệt, sao chị lại ở đây? Ánh mắt Vân Uyển như có như không đảo đến người đàn ông bên cạnh. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Vân Tịnh Nguyệt thân mật với một người đàn ông như vậy. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết quan hệ giữa họ tất nhiên không tầm thường. Bất quá tựa hồ như người đàn ông này không có ý với cô ta. Đánh giá Vân Uyển một lượt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net